dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, gặp lại Tamao. Đưa Teruhashi Kokomi về nhà. Aoki Tsukasa chậm rãi từ từ đi lên đường về nhà. Lại nói Teruhashi Kokomi trong nhà quả nhiên có tiền a. Ở phòng ở đều có thể được gọi là biệt thự đi. Aoki Tsukasa âm thầm lắc đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến giống như cùng mình quan hệ không tệ nữ hài. Vậy mà trên một điểm này đều rất là tương tự. Saeko học tỷ nhà không phải cũng rất phong độ nha. Vừa nghĩ tới mình bây giờ còn ở tại Sora trong nhà. Aoki Tsukasa liền cảm giác mình thân là một cái đại lão gia. Có vẻ giống như càng ngày càng hướng mặt trắng nhỏ phương hướng phát triển. Lắc đầu cười khổ lỗ hổng. Aoki Tsukasa chợt nghe bên tai giống như có cái gì thanh âm huyên náo. Giống như là người nào đang lớn tiếng chửi rủa lấy. Ngữ khí rất là bất thiện. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem. Phát ra âm thanh chính là đằng trước bên đường một đầu không đáng chú ý ngõ nhỏ. Xuất phát từ tò mò, hắn đi ngang qua thời điểm đi đến đầu mèo liếc mắt. Kết quả chợt nhìn liền giật nảy mình, bên trong nhét tràn đầy. Tất cả đều là ăn mặc màu đen đồng phục thiếu niên bất lương. Những tên kia tóc đảo còn tốt, không đến mức đều là đủ mọi màu sắc. Nhưng này vô lại tư thế cùng bên trong truyền đến tiếng mắng. Lại đem thân phận của bọn hắn lộ rõ. Mà lại, Aoki Tsukasa còn chứng kiến không ít nhân thủ bên trong còn cầm gậy bóng chày. Thậm chí, còn cầm quả cầu kim loại bổng. Sách, đây là muốn đánh ai vậy? Đánh như vậy xuống đừng đánh chết người tới. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Hắn cũng không là rất muốn cắm vào cái gì thiếu niên bất lương tranh chấp bên trong. Này chợt nhìn liền là thiếu niên bất lương đang trả thù. Nếu như không cẩn thận cắm đi vào, ngược lại là tìm cho mình phiền phức. Suzuran trường cấp 3, Aoki Tsukasa mắt sắc thấy được một người trong đó trên thân đồng phục tiêu chí. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là trường học nào lời. Nên cũng không có cái gì chuyện, ngược lại cái kia ngày ngày đánh nhau, cũng không có thấy người nào ngỏm củ tỏi. Đại khái là kinh nghiệm phong phú, biết đánh tới trình độ nào liền nên thu tay lại. Nha, vậy liền mặc kệ, ngay tại Aoki Tsukasa chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Bên trong bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng, "Uy, Serizawa, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống xin lỗi, Serizawa." Aoki Tsukasa nguyên bản muốn bước ra bước chân lại rút về. Trong đầu nổi lên một tấm đại thúc tang thương mặt là lần trước mua thịt lúc nhìn thấy cái kia. Chưa già đã yếu ra hỏa sao? Nhớ tới ban đầu ở siêu thị, tên kia cầm lấy chính mình rơi trên mặt đất thịt bò vui tươi hớn hở liền đi bộ dáng. Aoki Tsukasa lại lâm vào xoắn suýt. Có giúp hay không? Muốn giúp? Giúp thế nào? Chỉ là nắm thịt bò đi trên mặt đất mà thôi. Chính hắn cũng không quan tâm. Chính mình cũng không cần thiết cảm thấy có cái gì có lỗi với hắn à. Aoki Tsukasa do dự, lại xem đám kia thiếu niên bất lương chen chúc lấy hướng về phía trước. Tựa hồ lập tức muốn đánh. Có, Aoki Tsukasa bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hướng nơi xa chạy hai bước, mượn nhờ bên tường thùng rác hướng xuống một ngồi xổm, liền lấy ra điện thoại, thật nhanh tìm kiếm cái gì. Không bao lâu, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát. Uy, giống như là cảnh sát đến rồi. Bên trong thiếu niên bất lương quả nhiên nghe được cái gì. Nhô đầu ra xem xét. Chỉ có một cái rác rưởi dương lẻ loi trơ trọi tại bên cạnh. Đường lên liên hành xe đều ít đến thương cảm. Không tốt, tốt giống như là thật đó à. Aoki Tsukasa tiếng điện thoại di động âm coi như nhảy đến lớn nhất. Cũng có vẻ hơi mỏng manh. Trong ngõ hẻm thiếu niên bất lương nhóm lại thế nào nghe chỉ cảm thấy giống như là ở phía xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Bên trong thiếu niên bất lương một trận rối loạn về sau, cấp tốc theo trong ngõ nhỏ vòng quanh tứ tán chạy đi. Ngược lại Shirazawa Tamao cũng sẽ không chạy, lúc nào đều có thể đánh hắn. Nếu như bị bắt vào đi ngốc vài ngày, nghĩ ra được nhưng vẫn là muốn giao tiền. Shirazawa Tamao nhìn xem đám này thiếu niên bất lương tán loạn lấy chạy đi, đích thì thầm một tiếng thật phiền phức, cũng bước nhanh đi ra ngõ nhỏ. Mới ra cửa ngõ, hắn đã nhìn thấy tại thùng rác bên cạnh đứng đấy một cái bắt mắt đầu chọc. Aoki Tsukasa đưa di động phát ra tiếng còi cảnh sát lạch cạch theo đoạn. Đối Shirazawa Tamao nhíu mày, "Uy, đại thúc, người tại Suzuran lẫn vào cũng không thế nào thật sao? Nguyên lai là ngươi." Shirazawa Tamao vỗ mạnh vào mồm ba, phát ra chậc chậc tiếng, "Ai muốn ngươi tới xen vào việc của người khác a đầu chọc? Đám kia tạp ngư, 10 phút đồng hồ đều không dùng đến liền giải quyết, ngươi cho rằng ngươi là ta sao?" Aoki Tsukasa cảm giác mình cùng Shirazawa Tamao tựa như oan gia giống như. Gặp mặt không lẫn nhau tổn hại vài câu liền cảm thấy cái nào không thích hợp. Shirazawa Tamao liếc mắt nhìn hắn, tiếng hừ lạnh cười nói, "Nghe nói ngươi đem Bayo trường cấp 3 nắm bắt a, có hứng thú hay không chuyển trường tới Suzuran? Cùng ta lẫn vào, Suzuran đỉnh điểm có thể so sánh ngươi cái kia tốt đã thấy nhiều. Quên đi thôi, các ngươi cái kia hàng năm có người có thể dựa vào đại học sao?" Aoki Tsukasa khinh thường cười hai tiếng, "Ngươi cứ như vậy lẫn vào, tốt nghiệp là muốn đi làm nam quan hệ xã hội sao? Cảm giác ngươi bộ dáng này những cái kia bà nội trợ hẳn là sẽ hết sức ưa thích mới đúng. Không bằng chuyển trường đến Bayo, ta sẽ cho ngươi tốt nhất học bù, nhường ngươi tại tướng mạo đến 40 tuổi trước đó thi lên đại học. Ngươi muốn kiểm tra thử, làm hòa thượng sao? Ta có nhận biết chùa miếu a, muốn hay không giới thiệu cho ngươi một cái? Nghe nói Bayo trường cấp 3 học phí rất đắt a. Không bằng chuyển trường đến Suzuran đi, thêm ra tới học phí đủ ta thắng ngươi một tháng mạt trược." Shirazawa Tamao cùng Aoki Tsukasa nói, xong nói xong hai người liền tiến tới một khối, mặt đối mặt, người nào cũng không chịu nhận thua nhìn chằm chằm đối phương. Hai người nhìn chằm chằm mấy giây, ăn ý đồng thời lui về phía sau một bước, cát, hai người cùng nhau cắt một tiếng. Quay đầu lại, Aoki Tsukasa sửa sang lại một chút ống tay áo, xem Shirazawa Tamao một bộ lôi tha lôi thôi dạng, nhịn không được lắc đầu nói, "Sớm biết liền nên chờ ngươi trước chịu hội đánh lại cứu ngươi." "Nha, được rồi, lần trước nắm thịt bò xử lý nhân tình ta còn đi a." "Thôi đi, ai cần ngươi trả a, tự mình đa tình tên chọc." Shirazawa Tamao cho miệng mình bên trong nhét vào điếu thuốc, trả lại Aoki Tsukasa lung lay hộp thuốc lá. Aoki Tsukasa nhún vai, "Thật có lỗi, ta sang năm mới thành năm, người dạng này tính cái gì thiếu niên bất lương a? Đi lên đông lớn sao? Xuất ngoại sao? Đi ha, ha, cái gì Phật học viện? Tóm lại, là muốn đi ngoại quốc danh giáo sao?" Shirazawa Tamao nghĩ nửa ngày không nghĩ ra tới cái kia trường học gọi ha. "Cái gì?" Dứt khoát sửa lại khẩu, nhìn thoáng qua cái này quái đến không được đầu chọc, chỉ cảm thấy hắn cùng mình tại trong truyền thuyết nghe qua bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Shirazawa Tamao chỉ nghe nói Bayo trường cấp 3 có cái đầu chọc hung ác lại tàn bạo, không chỉ ép buộc tiểu đệ của mình cạo chọc, còn có rất thâm hậu Yakuza bối cảnh, cũng không biết cái nào truyền tới. Ngược lại chờ nghe đồn đến lỗ tai hắn bên trong thời điểm, Aoki Tsukasa liền đã biến thành cực đạo đại lão con riêng, khát máu tàn nhẫn đại ma vương. Aoki Tsukasa chỉ là nhếch miệng, "Cái gì Phật học viện a? Lão sư của ngươi nghe được ngươi hội khóc thành tiếng đó a? Được rồi, cùng ngươi đã không còn gì để nói. Đi, bái. Ngược lại Aoki Tsukasa sớm muộn muốn lên Suzuran lĩnh giáo một phen. Nếu là trò chuyện hơn nhiều, đến lúc đó há không phải là không tốt hạ thủ. Serizawa Tamao cho mình trong miệng khói lạch cạch đốt, thật sâu hít một hơi. Hoàn toàn không giống học sinh cấp 3, giống như tang thương trên khuôn mặt dần dần nổi lên một sợi nụ cười. Aoki, Su sao? Là cái người thú vị đây. Nha, hôm nay siêu thị có nhanh hơn kỳ mì sợi đang bán. Đến nhanh đi mua hai túi. Nghĩ đến nơi này, Serizawa Tamao hấp tấp quay người bước nhanh đi xa. Hai người một cái đi phía trái, một cái hướng phải. Tạm thời không có gặp nhau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.